12 chòm sao bí mật hai cuộc sống. Chương 1, 2, Bạch Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ, cao 1m68. Tên thường gọi, Dương Nhi, Tiểu Dương, Cừu Non, Dương Dương. Tính cách, năng động, cá tính, dễ nổi nóng nhưng được cái làm gì cũng tràn đầy nhiệt huyết. Thích bóng đá, ngoại hình, tóc ngắn, xinh xắn cùng nụ cười luôn ngự trị trên môi và đôi mắt luôn chứa tràn niềm vui. Điểm đặc biệt, ở Special Land, đôi tay ngọc ngà của cô có thể phóng laser cực mạnh. Mỗi lần phóng có khả năng Giota S10. 30 mạng quỷ, tên đáng ghét, sao anh lại đẹp hoàn hảo vậy chứ? Lại còn rất đào hoa, thu hút con gái nữa. Gru, cách chương.